Long Linh, chương 291, vùng ngoại ô đại tác phẩm chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.102, 9:16:19, số lượng từ 2.643. Chuyện gì xảy ra? Hưu Linh đốn kinh ngạc vạn phần. Toàn bộ núi đều đang run rẩy, đỉnh núi trên bùn đất đá vụn không ngừng rơi đi xuống. Núi dưới, Ái Lị Ti tránh tại bờ biển một khối tảng đá lớn sau, thò đầu ra hướng về phía đầm nước trong Sắt Lạc Vương lớn tiếng hô to. Gia Khắc đánh chết nó, mau đánh chết nó. Gia Khắc đứng ở núi biên, bờ tứ chi chính cắm ở bùn đất trong, cả người tản ra một tầng màu trắng khí tức hướng núi rừng trong thẩm thấu. Gia Khắc một tiếng kêu quái dị, ngọn núi này thế vậy mà nứt ra rồi một bộ phận, bị nó đào lên, nâng tại rảnh tay trong. Nguyên trước khi đến tại hỗn chiến thời điểm, bởi vì Gia Khắc quá nhỏ, không có bị Sát Lạc Vương chú ý tới, hơn nữa nó hội sẽ ẩn thân, cho nên từ từ trôi trở về bờ biển. Cùng chủ nhân Ái Lị Ti hợp lại sau, Ái Lị Ti liền muốn nó dùng kia thần lực bả. Nắm, Sát Lạc Vương đánh chết. A cứu mạng A cứu mạng A, chuyện gì xảy ra A, Lai Đặc cùng Hưu Linh đốn theo bị dơ lên thân núi trên rớt xuống, gặp kia đậu đinh lớn nhỏ Gia Khắc bả. Nắm, núi đều dơ lên, sợ đến trợn mắt đứng nhìn. Uy uy, đây là cái gì quái vật A, Lai Đặc lắc đầu, hắn muốn biết là Gia Khắc là quái vật gì cũng sẽ không giật mình như thế. Đang ở dùng nước cầu điên cuồng pháo oanh núi rừng Sát Lạc Vương ý thức được không thích hợp, quay đầu muốn thoát đi đầm nước chính là đã chậm. Gia Khắc cắn răng nhỏ răng, giống như cái tiểu. Giống như, người khổng lồ hai tay giơ cao lên non nửa miếng núi lớn đến đầm nước trong ném đi, đang từ Sát Lạc Vương đỉnh đầu trên đè xuống. Rào rào, đầm nước tràn ra biển, đem bờ biển Ái Lị Ti ba người đều bao phủ. Khụ khụ, đẳng, đợi, sóng nước thối lui, Ái Lị Ti quay đầu lại nhìn về phía đầm nước kia nửa miếng núi đem đầm nước điền được tràn đầy. Hưu Linh đốn lo một cái trên mặt nước. Giải trừ, giải quyết sao, Lai Đặc cũng kinh ngạc địa nhìn đến, hắn bốn chỉ ma thú bình yên vô sự về tới bên cạnh hắn. Ba người đứng ở bờ biển từ từ thở bằng khí tức. Xem ra là giải quyết bị, ma thú đại bách khoa, liệt vào đệ thất đẳng cấp ma thú thật rất mạnh a, Hưu Linh đốn nói. Ân, Lai Đặc nói, nếu có thể chinh phục nó làm ta thủ hộ ma thú thì tốt rồi. A, Hưu Linh đốn cười nói. Đừng quá làm mộng tưởng hão huyền, có thể được đến nó thi thể cũng đã không sai. Bị nó hấp thu dung hợp bảo thạch đều là phi thường có giá trị, hơn nữa thân thể hắn trong có mấy thứ tổ chức khí quan, đều là luyện kim giới hiếm có tài liệu, được không dễ a, bọn họ hai cái đã an tâm, thảo luận như thế nào cạo phân Sát Lạc Vương thi thể, có thể Ái Lị Ti lại hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm đầm nước. Lai Đặc gặp Ái Lị Ti lại rất bộ dáng khẩn trương, hỏi. Công chúa điện hạ ngươi làm sao vậy? Hưu Linh đốn nói, hắn nhất định là bị dọa, lớn như vậy gia hỏa là lần đầu tiên thấy được đi. Chẳng qua ngươi tiểu gia hỏa vẫn là rất lợi hại, khí lực như thế đại. Ái Lị Ti mắng, đồ đần, nó không chết, làm sao ngươi biết, Hưu Linh đốn cười hỏi, hắn cũng không tin Ái Lị Ti lời. Kinh nghiệm, các ngươi nói này gia hỏa, là, ma thú đại bách khoa, trong nguy hiểm cấp bậc cấp thứ 7 ma thú, đệ thất đẳng cấp ma thú là không thể nào dễ dàng như vậy bị giết chết. Ái Lị Ti lại nhìn chăm chú vào đầm nước phương hướng. Hưu Linh đốn lặng đi một chút cười to nói. Ha ha, nữ nhân điên ngươi đừng nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ ngươi là công chúa, đế quốc hoàng thất nhất định có thể nhìn thấy không ít tượng cường đại như vậy ma thú. Nhưng bây giờ là tại dã ngoại, bình thường có thể nhìn thấy một chỉ liền không dễ dàng. Đừng nói được giống như ngươi gặp được qua rất nhiều tên gia hỏa như vậy, cái gì đều hiểu một dạng tiểu cô nương. Ái Lị Ti liếc mắt nhìn hắn. Ngu ngốc, ta cùng sư phó tại Thủy Vân khe suối thời điểm, giống như vậy ma thú không biết gặp nhiều ít. Lai Đặc cả kinh, Thủy Vân khe suối, đang nói, điền biểu tại đầm nước trên núi lớn đột nhiên phá vỡ, quái tiếng hô trong, mọc đầy các loại bảo thạch màu đen Sát Lạc Vương phá núi đi ra. Thật không chết, Hưu Linh đốn lại càng hoảng sợ, ba người nhanh chóng phân tán ra chuẩn bị chiến đấu. Không có biện pháp muốn sử dụng ta vũ khí. Hưu Linh đốn đem ma pháp bảo dung lên, thắt ở phía sau lưng đai lưng trên 8 khối tiểu cầu ngã nhào đi ra. Hưu Linh đốn nhanh chóng dùng ma lực cuốn lấy mấy cái này quả táo đại tiểu cầu, đem chúng nó tế tại không trung, vây quanh tại từ bản thân chung quanh thân thể. Đây là cái gì? Lai Đặc thấy hỏi, Hưu Linh đốn nói, hừ, liền khiến ngươi để tiền nhìn một chút đi, ta vì lần này luyện kim trận đấu trận chung kết chuẩn bị bộ phận tài liệu. Lai Đặc chấn động, vì trận chung kết chuẩn bị tài liệu. Hưu Linh đốn nói, hiện tại đầm nước đã là lục địa, khiến ngươi ma thú phát huy chúng nó toàn bộ lực lượng đi. Không cần ngươi nói ta cũng biết, Lai Đặc lại lần nữa nhìn về phía Sát Lạp Vương. Rắn mối châu thú, liệp ma thú triển khai công kích rơi ba cánh sử dụng ma pháp che giấu, cách Luân Đức Nhĩ Sấm đánh xung kích. Một loạt chỉ huy, bốn chỉ ma thú từ khác nhau phương hướng từng người đánh bất ngờ lên. Bởi vì kính tượng thủ hộ không gian, không thể hoàn toàn đạt tới tâm linh tương thông cảnh giới, ma thú có thể hiểu rõ chủ nhân ý tứ, chủ nhân lại không thể nhận được ma thú phản hồi tin tức, nhưng điểm này tạm thời còn chưa đủ để dùng ảnh hưởng đến ma thú giữa phối hợp lẫn nhau. Ba chỉ ma thú bên trái đột bên phải tránh, xông thẳng hướng Sắt Lạp Vương. Sắt Lạp Vương thủy bạo đạn cũng như trời mưa đánh trên mặt đất trên, một đánh một cái hố to. Lai Đặc tiến công đồng thời. Chúng ta cũng lên đi, ma lực ký sinh thể. Hưu Linh đốn triệu hoán trận tản ra, hắn ma pháp bào trong toát ra một trận cường quang thuấn nhưng gian lại biến mất. Ma lực ký sinh thể là một loại nhuyễn thể ký sinh ma thú, tại bình thường nó ký sinh tại ký chủ trong cơ thể hoặc sinh tồn tại thủ hộ không gian thời điểm, có thể từ từ hấp thụ cự lượng ma lực để dành tại ký chủ lúc cần phải, có thể đem ma lực trả cấp ký chủ thành vi chủ nhân ma lực chi nguyên. Chẳng qua thế giới trên, dùng loại này ma thú làm thủ hộ cũng không có nhiều người, vẻn vẹn chỉ giới hạn ở những kia cần đại lượng ma lực làm chống đỡ ma pháp sư, mới có thể biết sử dụng ma lực ký sinh thể. Liền ma sĩ cũng sẽ cô sử dụng, bởi vì nó không thể tượng bổ sung ma tính một dạng cùng chủ nhân toàn thể tiến hành nguyên tố hóa thay đổi. Này tám cái tiểu cầu là vật gì? Ái Lị Ti trốn đến Hưu Linh Đốn phụ cận hỏi. Hưu Linh Đốn nói, là của ta vũ khí, chẳng qua còn chưa hoàn thành. Hắn này tám cái tiểu cầu giống nhau vũ khí, phân biệt thủ tự bốn chỉ ma nhãn quái cùng cự ma nhãn quái nhãn cầu nội hạch làm thành, thông qua ma lực rót vào, mỗi một cái tiểu cầu đều có thể phát ra ma năng chùm tia sáng đến công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu Linh Đốn triệu hồi ra tám cái nhãn cầu đồng thời, lập tức dùng lơ lửng ma pháp bay đến không trung. Hắn tâm lý nói thầm ma ngữ, đại lượng ma lực chia làm 8 cái phương hướng, quán chú đến vây quanh ở bên cạnh hắn 1 mét phạm vi 8 cái nhãn cầu hạt, lập tức từng đạo thuần ma lực chùm tia sáng bắn về phía Sắt Lạp Vương, tại nó trên người nổ tung. Ái Lị Ti có thể kiến thức qua những kia ma nhãn quái lợi hại, hắn đi theo sư phó băng chỉ tả vừa mới ra đi thời điểm, gặp phải tối chuyện nguy hiểm liền là gặp phải một đám ma nhãn quái tập kích. Lai Đặc nhìn về phía Hưu Linh Đốn, nhìn đến hắn kia dùng 8 cái nhãn cầu làm thành kỳ lạ vũ khí. Hưu Linh Đốn nói, đừng xem ta, vẫn là quan tâm một cái ngươi thủ hộ đi. Lai Đặc quay đầu lại, này chốc lát thời gian, chính nhằm phía Sắt Lạp Vương cách Luân Đức Nhĩ cùng Hoàng gia Liệp Ma Thú, đã bị lũ cầu đánh cái chính, chấn động bay ra ngoài, chỉ có Hoàng gia rắn mối châu tới gần tới Sắt Lạp Vương thân dưới. Kỳ thật theo lại lần nữa khai chiến đến bây giờ cũng chỉ có vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Vì hình dung rõ ràng, nói rất nhiều giới thiệu, nhìn qua thời gian rất dài. Lai Đặc quát, rắn mối châu thú, nham móng chi khắc, hoàng gia rắn mối châu cùng cách Luân Đức Nhĩ, hoàng gia liệp ma thú thể trạng kém không nhiều, có tiểu thủy châu lớn nhỏ. Đồng dạng là tứ chi phát triển, thịt bắp cường tráng, màu xanh bề ngoài sống lưng, tứ chi vì màu hồng, có thể sử dụng chi sau thời gian ngắn tốc độ cao chạy băng băng. Nó khí lực rất lớn, tại này ba chỉ ma thú trong, vẻn vẹn so hoàng gia liệp ma thú hơi thiếu chút nữa, nhưng nó có được liệp ma thú không sở hữu ưu thế, nó có thể sử dụng nhất định thổ nguyên tố năng lực, điểm ấy là thuần lực lượng liệp ma thú không pháp bỉ. Rắn mối châu thú nhanh nhẹn liên tục né tránh hai khối quả bóng nước đạn, chân sau phát lực mạnh mẽ nhảy lên tại không trung, tượng móng bò giống nhau chi trước biến thành như khoáng thạch một loại lạnh màu xám, một cái cúi tại Sắt Lạp Vương thân thể trên. Kia một đôi nham móng lại rớt vào nó trong nhục thể vài chục cm thâm, máu tươi nhắm ngoài mạo muội. Ô ngao, Sắt Lạp Vương bị đau kêu thảm thiết, một chảo đem rắn mối châu thú vỗ vào một bên, nửa ngày không đứng dậy được, thân thể còn bị lợi ngón chân cầm ra vài đạo thật sâu rãnh máu. Ô, chương thứ 427 vùng ngoại ô đại tác phẩm chiến thời gian đổi mới 2010. 2, 9, 16 giờ 19 phút 45 giây số lượng từ 3177. Rắn mối châu thú, Lai Đặc nhanh chóng dùng ma pháp ngăn cản Sắt Lạp Vương hậu mặt truy kích cấp bản thân thủ hộ tranh thủ thời gian chạy trốn. Chính là phẫn nộ Sắt Lạp Vương căn bản không nhìn Lai Đặc ma pháp ngăn trở, một hơi cắn rắn mối châu thú, đem nó vứt ra ngoài. Nếu không phải hoàng gia rắn mối châu kịp thời bả, nắm, bộ phận thân thể biến thành nham thạch cứng, lần này không chết cũng phải trọng thương. Hưu Linh Đốn nói, này gia hỏa nhục thể mạnh mẽ cũng thật là cường, khiến ngươi thủ hộ tiếp tục chiến đấu. Lai Đặc quay đầu lại, kia hai chiếc bị đánh bay cách Luân Đức Nhĩ cùng Hoàng gia Liệp Ma Thú lại chạy đã trở lại. Liệp ma thú không có nhận đến cái gì bị thương nặng, thân thể trên không có rõ ràng vết thương, nhưng cách Luân Đức Nhĩ trước dùng cánh tay ngăn lại quả bóng nước đạn, toàn bộ cánh tay trái thịt bắp đều bị xung kích lực cấp đánh rách tả tơi, chẳng qua còn có thể tiến hành chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lai Đặc mắt thấy này chỉ sát Lạp Vương không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại, mà bản thân cùng Hưu Linh Đốn lại là ma pháp luyện kim sĩ, đối sát Lạp Vương thương tổn có hạn, đành phải bất cứ giá nào. Hắn nhìn về phía còn tại không trung trợ giúp ba cánh ma rơi, tâm lý sai xử nó phi xa một chút, trốn đến địa phương an toàn đi. Hưu Linh Đốn gặp Lai Đặc ba cánh ma rơi về sau phi, còn tưởng rằng là hắn thủ hộ lâm trận bỏ chạy hô. Ngươi tại sao vậy, thủ hộ đều vứt bỏ ngươi đi tới. Chớ nói nhảm, chờ ta đem thứ 5 chỉ thủ hộ triệu hoán đi ra ngươi sẽ biết. Lai Đặc một bên tránh né một bên công kích, còn có, Hưu Linh Đốn thái dương toát ra một giọt chảy mồ hôi. Ba cánh ma rơi bay đến phía sau núi, nó ba cánh xoắn ốc hình cánh lập tức đem bản thân xấu xí mặt cùng thân thể bao bọc chặt, đây là một ít ma thú đặc hữu năng lực thể tách ra. A, Hưu Linh Đốn kêu đau một tiếng, sắt Lạp Vương trưởng phong quét qua, một cái ma phong tập kích đem hắn theo không trung đánh rơi xuống, giống như thiên thạch một dạng đập vào hoàng thổ đống trên. Lai Đặc thân mình lo chưa xong, chỉ có thể bằng miệng trên hỏi một chút nói. Ngươi không sao chứ, này, này ra hỏa ma pháp quá là nhanh. Hưu Linh Đốn miệng ngòn ngọt một búng máu phun ra, cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân trước ngực ma pháp bảo dưới áo lót lân giáp lân phiến đều bị cái bảo đi một tầng. Đáng giận, tìm ta 8.088 đồng vàng mua lân giáp như thế nào như vậy không hiểu xử. Cứ như vậy thoáng cái Hưu Linh Đốn không tại, Lai Đặc chợt cảm thấy được áp lực biến lớn, hắn liên tục thi triển ma pháp nhị thứ nguyên không gian, đã là dùng hết toàn lực. Chỉ thấy kia không trung bị kéo ra một cái không gian đại động đem sắt Lạp Vương ma pháp quả bóng nước đạn cấp hút vào. Nhưng cho dù như vậy, lại vẻn vẹn chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Ba chỉ ma thú vẫn tại tấn công, chính là vài lần hợp kích không có nhìn thấy hiệu quả. Sắt Lạp Vương nương bằng thân thể to lớn, vung lên chảo, vung vẩy cái đuôi liền đem kia ba chỉ ma thú mở ra, hơn nữa cường đại ma pháp liệp ma thú chúng nó đã rất khó lại cận thân. Mà sát Lạp Vương đã nhìn đúng Lai Đặc bọn họ, phi thân hướng bọn họ đánh tới, quyết định trước đêm này hai cái không ngừng dùng ma pháp trở ngại nó tiến công pháp sư xử lý. Sát Lạp Vương thân thể tuy lớn, nhưng động tác lại hết sức mau lẹ, tăng thêm nó có năng lực phi tại không trung, trong nháy mắt cũng đã bổ nhào vào Lai Đặc trước mặt. Lai Đặc tuy nói không phải bình thường sống an nhàn sung sướng quý tộc công tử, nhưng cái này thời điểm cũng không khỏi bị hù dọa hoảng sợ thất sắc, một thời gian lại đã quên tận lực bảo hộ bản thân, ánh mắt trong chỉ tràn đầy tại kia cự đại bóng dâm dưới sợ hãi. Mắt thấy nổi tại không trung Lai Đặc muốn tại sát Lạp Vương một chảo dưới chết, mà hắn thủ hộ ma thú cùng vừa mới từ dưới đất bò dậy đến, chính đang thi triển ma pháp Hưu Linh Đốn đã không ngăn chờ kịp nữa cùng cứu viện. Trong lúc này, Ái Lị Ti như kỳ tích theo không trung rơi ở sắt Lạp Vương trên lưng, cầm lấy một bả nhúng độc đoàn đâm mãnh liệt chiều. Hướng, nó lưng chọc đi xuống, đi tìm chết, đoàn đâm thẳng lặn nhập vào cắn, lần này dường như so với tiền. Trước, hoàng gia rắn mối trâu một kích kia nham móng chi khắc càng làm cho sắt Lạp Vương đau đớn. Sắt Lạp Vương đau nhức dưới, một chảo đánh chật Lai Đặc nhiêu hạnh tránh được một mạng, phục hồi tinh thần lại lập tức chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Lị Ti một đòn đắc thủ sau đó, cũng vội vàng từ sắt Lạp Vương trên người nhảy xuống, tránh qua một bên. Sắt Lạp Vương thống hào không ngừng, phản thủ tưởng, nghĩ, nhổ sau lưng đoàn đâm, có thể đâm vào quá sâu, nó thủ chảo cũng với không tới. Lai Đặc thối lui đến núi trên, nhìn đến thống khổ được không ngừng trên mặt đất trên quay cuồng sắt Lạp Vương, lại nhìn đến chính hướng bên này chạy tới Ái Lị Ti. Hưu Linh Đốn cũng cùng theo một lúc chạy tới, vừa rồi thật sự là nguy hiểm thật. Ái Lị Ti nói, ta chính là dùng theo tiệm tạp hóa mua được thây giữa kiến thần kinh độc tố. Lai Đặc phục hồi tinh thần lại vẫn là một vẻ trắng bệch, lòng còn sợ hãi bộ dáng. Công chúa điện hạ, vừa rồi may mà có ngươi, nếu không ta chuẩn được bị thương nặng, cảm ơn. Ha ha, không khách khí. Ái Lị Ti cười đắc ý, Lai Đặc nói, chẳng qua vừa rồi ngươi quá mạo hiểm, vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, công chúa điện hạ ngươi liền nguy hiểm. Hưu Linh Đốn nói, thầy giữa kiến thần kinh độc tố có thể hoàn toàn tê liệt hệ thần kinh, khiến chúng độc giả. Người, nhanh chóng tăng thi thể cơ năng, hội, sẽ, ngạt thở mà chết, chẳng qua, dùng sát Lạp Vương năng lực không biết nó đối độc tố năng lực chống cự mạnh bao nhiêu. Công chúa điện hạ, sư phó của ngươi đây, Lai Đặc hỏi, Ái Lị Ti lắc đầu, không biết, chẳng qua hắn không đi ra đả bại con ma thú này, nhất định lại là muốn khảo nghiệm ta. Không thể nào, dùng này ra hỏa đến khảo nghiệm ngươi. Hưu Linh đốn nói, sư phó của ngươi nhất định là điên rồi. Đừng nói nữa, thừa dịp hiện tại chúng ta đuổi mau ra tay giải quyết nó đi. Lai Đặc ba cánh ma rơi bay quay về, đồng thời bay tới còn có một cái khác hai cánh con rơi. Con đỉa rơi hút máu, do, từ, thể tách ra theo ba cánh ma rơi cái bụng trong phân hóa, nhổ ra ma thú. Hưu Linh đốn nói, không sai, Lai Đặc bả, nắm, bản thân thủ hộ toàn bộ cũng gọi đến bên người, sau đó khiến con đỉa rơi hút máu hấp chúng nó huyết. Làm cái gì vậy? Ái Lị Ti hỏi, Hưu Linh đốn nói, là bệnh khuẩn cắm vào. Con đỉa rơi hút máu đang hút huyết thời điểm, đồng thời có thể cắm vào một loại bệnh khuẩn. Loại bệnh này khuẩn có thể ngắn ngủi đề cao bị cắm vào giả. Người, năng lực chiến đấu, nhưng mà có bất hảo mặt xấu ảnh hưởng Ái Lị Ti nói. Lai Đặc ngươi, Lai Đặc cười nói, không quan hệ, liền là sẽ có một thời gian tương đối suy yếu, hội. Sẽ, ngã bệnh, chẳng qua ta trong nhà có rất tốt chữa bệnh và chăm sóc không thành vấn đề. Núi dưới, Gia Khắc Chính ý đồ bắt lấy Sắt Lạp Vương điên cuồng vặn vẹo cái đuôi. Hấp hoàn huyết sau, Lai Đặc nhìn thoáng qua bản thân bên cạnh ba chỉ thủ hộ chúng nó mỗi cái đều bị thương không nhẹ, nhưng giờ phút này thụ con đỉa rơi hút máu bệnh khuẩn ảnh hưởng, chúng nó tựa hồ cũng đã không cảm giác được đau đớn. Chỉ có cho các ngươi kiên trì nữa một chút tiên. Trước, xử lý nó lại nói. Trên, dứt lời, Hưu Linh đốn cùng Lai Đặc phi tại không trung, cũng tế lên đến ma pháp vòng sáng. Mà ba chỉ ma thú tách ra tả hữu, vây kín hướng Sắt Lạp Vương. Ái Lị Ti không có sông lên tiền, trước chẳng qua là tại núi trên nhìn đến, chính như Lai Đặc theo như lời, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền nguy hiểm. Không thuộc tính ma pháp, không gian hệ ma pháp còn có ba chỉ ma thú toàn lực công kích toàn bộ đều chân thực đánh vào Sắt Lạp Vương trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bệnh khuẩn xâm lấn ba chỉ ma thú diện mục đã trở nên thập phần dữ tợn hung hãn, chúng nó toàn thân thịt bắp kéo căng, con mắt bạo khởi. Dậy, xì và nha, miệng nước miếng không bị khống chế ra bên ngoài lưu. Nguyên bản miệng vết thương dạn nứt ra được càng gia tăng, nhưng chúng nó không cảm giác bi thống, chỉ cảm thấy có vô tận lực lượng muốn phóng xuất ra, mỗi nhất kích đều đánh cho Sắt Lạp Vương bi thống kêu không ngừng. Nhưng Lai Đặc biết rõ, chúng nó loại này hưng phấn cùng lực lượng chỉ là một loại ảo giác. Một đòn đắc thủ, Hưu Linh đốn nói, xem ra độc tố tạo nên tác dụng, Gia Khắc cũng bắt được Sắt Lạp Vương cái đuôi, dựa vào nó vô biên khí lực đem Sắt Lạp Vương dừng lại loạn té. Lai Đặc xấu hổ nhìn đến này chỉ vài nhỏ đinh dạng ma thú, mặc dù hắn hoa lệ triệu hoán lên sân khấu vài chỉ ma thú coi như là tương đối mạnh, nhưng nói thật ra, so sánh với Gia Khắc đến. Thật không biết đây là cái gì ra hỏa, khí lực lớn như vậy, bà. Nắm, khổng lồ như vậy Sắt Lạp Vương cầm lấy như chơi một dạng. Hưu Linh đốn lại là một cái ma pháp đi ra ngoài. Trong lúc này, nguyên bản thống khổ thực sự Sắt Lạp Vương đột nhiên trong mắt hung quang chớp chớp một trận rất mạnh làn khí theo thân thể hắn trong bạo phát đi ra. Chính té nó rơi đã nghiền ra khắp bị thổi đi ra ngoài. Lai Đặc kinh ngạc nói, thật mạnh ma lực, lại nhìn xem, Sắt Lạp Vương trên người tất cả bảo thạch đều phát động quang đến. Không tốt này ra hỏa muốn chơi đại, độc tố đối nó tác dụng quả nhiên có hạn, nó đã khống chế thể nội độc tố lan tràn. Hưu Linh đốn nói, gào lên, Sắt Lạp Vương chậm chạp quá mức dâng lên thân đến liền đối mặt với đánh nó đánh cho thảm nhất ra khắc một cái quả bóng nước đạn. Đang bị làn khí thổi chúng về sau bay ra khắc gặp quả bóng nước bay tới, mạnh mẽ mở ra cắn, một hơi đem kia quả bóng nước đạn nuốt vào, lại phản nhổ ra tốc độ không giảm chút nào bay trở về, đánh vào Sắt Lạp Vương trên người, đánh cho nó thiếu chút nữa lật trên mặt đất trên. Hưu Linh đốn nhìn đến ngạc nhiên nói, cái này vật nhỏ quá mạnh mẽ điểm đi. Sắt Lạp Vương thẹn quá thành giận, cánh tay trên tích chữ một đoàn lôi điện đánh vào Gia Khắc trên người, đau đến Gia Khắc kêu lên. Đồng thời, Sắt Lạp Vương bắt đầu xử, khiến, thi triển các loại đại hình ma pháp, nó trước dường như cũng không có đem mấy cái này tiểu gia hỏa để vào mắt nhưng bây giờ nó thật phẫn nộ rồi. Đứng ở núi trên Ái Lị Ti gặp Sắt Lạp Vương trở nên mạnh mẽ, vì bọn họ lo lắng. Lúc này Băng Chỉ Tà đi đến bên người nàng nói. Ngươi đừng lo lắng, vừa rồi Lai Đặc là thiếu chút nữa gặp nguy hiểm, chẳng qua ta xem bọn hắn một mực rất có lòng tin bộ dáng. Ái Lị Ti nói, sư phó, ngươi là nói bọn họ có thể đánh thắng. Băng Chỉ Tà nhìn đến tình hình chiến đấu nói, ma pháp công hội cấp, ma thú đại bách khoa, là có tiêu chuẩn bị vạch đến đệ lục cùng đệ thất đẳng cấp ma thú, lực lượng cùng đại ma pháp sư kém không nhiều. Ái Lị Ti nói, kia Sát Lạc Vương không phải so với hắn cường. Băng Chỉ Tà nói, ngươi nên biết lực lượng cũng không có nghĩa là thực lực. Gặp gỡ Sắt Lạp Vương dĩ nhiên rất nguy hiểm, nhưng muốn đả bại nó cũng không phải khó như vậy. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Lị Ti gật đầu, mặc dù hắn còn chưa tới cái kia thực lực, không thể cảm nhận được có phải thật vậy hay không. Tưởng sư phó nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng đã sư phó như vậy nói, hắn đương nhiên hoàn toàn tin tưởng, tiện lại chuyên chú liền hưu linh đốn, lai đặc cùng sắt lạc vương chiến đấu trong. Nhìn một chút Ái Lị Ti khóe mắt dư quang phát hiện bản thân bên trái còn có một cá nhân, quay đầu lại nhìn xem. À, tại sao có thể có hai cái sư phó? Ô, chương thứ 428 hai cái băng chỉ ta thời gian đổi mới 2010. 2:10:14:37:58 số lượng từ 3095 Ái Lị Ti quay đầu lại, trong phút chốc thấy được hai cái băng chỉ tà tại từ thân mình bên cạnh, kinh ngạc thực sự, nhìn trái nhìn phải phát hiện hai cái đều giống như đúc, không làm rõ được cái nào là thật. Băng chỉ tà nhìn thoáng qua ngoài ra một cái băng chỉ tà, nhíu mày một cái. Tát, rất không muốn lìa bỏ quá mức. Ái Lị Ti nhất thời cảm thấy vui vẻ, cẩn thận quan sát đến, hắn phát hiện bên phải băng chỉ tà vẻ mặt cùng sư phó bình thường vẻ mặt cũng không giống, với ánh mắt trong lộ ra một loại lạ lẫm cảm giác, biểu cảm cũng không có sư phó lạnh như vậy tàn khốc nghiêm túc. À, ta đã nhìn ra, sư phó, ngươi là thật, hắn là giả. Chính là, hắn là ai đây? Chương trước phần cuối nói là bên tay trái, là bởi vì lúc ấy Ái Lị Ti cùng băng chỉ tà mặt hướng đồng nhất phương hướng, hiện tại hắn xoay người lại tự nhiên là bên tay phải. Này ra hỏa, băng chỉ tà một vẻ rất khó chịu bộ dáng, không khỏi nhớ tới trước đi ngủ thời điểm gặp phải kỳ diệu nấm rơm, mà cái này trở nên cùng hắn giống nhau như đúc ra hỏa, liền là kia chỉ kỳ diệu nấm rơm. À, Ái Lị Ti nghe xong băng chỉ tà trả lời, kinh ngạc nói. Hắn là kỳ diệu nấm rơm biến thành băng chỉ tà kỳ diệu nấm rơm gặp cô bé trước mắt tượng nhìn quái vật nhìn đến bản thân, không biết chuyện gì xảy ra, miệng phát ra tới đặc sắc thú vị nấm rơm đặc hữu tiếng kêu. Thật ra, Ái Lị Ti cao hứng nhéo nhéo băng chỉ tà khuôn mặt lại nhéo nhéo hắn cái mũi nhạc nói. À, thật là đáng yêu, thật tốt ngoạn, băng chỉ tà cắn răng, ngạch trên gân xanh đều bạo đi ra. Hoa, thật đáng yêu ô, ngươi xem hắn miệng, Ái Lị Ti dùng đầu ngón tay cao thấp bạt lộng lấy băng chỉ tà hai mảnh môi, phát ra đô đô đô đô thanh âm. Hắn miệng chảy ra, xuống nước miếng, làm đến Ái Lị Ti ngón tay đầu trên đều là... Ái Lị Ti đột nhiên cảm giác được không thích hợp, hắn phát hiện chung quanh có một cỗ thập phần lạnh thấu xương sát khí, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện sư phó băng chỉ tà mặt lạnh lùng, trừng mắt hắn. Ái Lị Ti lại càng hoảng sợ, vội khoát tay cười nói. Ta không chơi, ta không chơi. Chính là cái kia biến thành băng chỉ tà kỳ diệu nấm rơm, lại cảm thấy phi thường tốt ngoạn, bản thân dùng đầu ngón tay tại môi trên bạt lộng lên, lại phát ra đô đô đô đô thanh âm. Ái Lị Ti muốn cười, lại không dám cười ra tiếng, gặp sư phó băng chỉ tà hết sức tức giận, nhanh chóng rụt lại cái cổ trốn đến một bên. Lúc này, núi dưới sắt lạc vương phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, lại nhìn nó trên người đã vết thương chồng chất. Tất nhiên song quyền nan địch tứ thủ, có hai gã cao cấp ma pháp sư không ngừng siêu cấp ma pháp cùng kia ba chỉ lực lượng tăng lên qua chiến đấu buộc ma thú liều mạng giáp lá cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa có một chỉ dường như tuyệt không thua ở sắt lạc vương thủ hộ ma thú ra khắc tại cùng với ba cánh ma rơi cùng con đỉa rơi hút máu phụ trợ công kích sắt lạc vương nơi nào có thể địch ngăn cản được. Này ra hỏa như thế nào còn không ngã xuống. Lai đặc liên tiếp vài cái nhị thứ nguyên không gian ma pháp miễn cưỡng mới đưa sắt lạc vương điên cuồng bàn ma pháp hấp thu. Nó lực lượng càng ngày càng mạnh, a ta không gian ma pháp nhanh không chịu nổi nó sức mạnh. Chính như hắn nói một dạng, khi hắn dùng nhị thứ nguyên không gian ma pháp hấp dẫn một đạo tấn công hướng hoàng gia liệp ma thú hỏa viêm lưu thời điểm, nhị thứ nguyên không gian không kịp đem lực lượng cường đại hấp thu đi vào, bị hỏa viêm lưu phá tan. Hoàng gia liệp ma thú bị trùng, hướng, cái chính, bộ phận thân thể bị đốt trọi, bị thương không nhẹ. Hưu Linh Đốn im lặng không nói, hắn tại không trung một bên tránh né, một bên dùng sức trận hộ thuẫn chống đỡ phạm vi lớn ma thú, đồng thời tâm lý không ngừng thúc giục ma lực ký sinh thể ma lực cung cấp. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là cái cao cấp ma pháp sư, vài cái siêu cấp ma pháp công kích xuống tới, đã làm cho hắn ma lực có điều không tốt. Hắn thở gấp gáp thừa dịp sắt lạc vương một cái ma pháp khoảng trống ý thức ngưng tụ quanh thân tám nhãn cầu tức thì theo bên trong thân thể của hắn kéo lên đại lượng ma lực. Hưu Linh Đốn một tay đẩy, một vòng quang trận đem tám cái nội hạch đồng tử toàn bộ liền tiếp xúc lên, đồng thời bắn ra chùm tia sáng tụ tập tại trận pháp trung tâm, tụ tập thành một đạo mạnh hơn chùm tia sáng, trực tiếp đem sắt lạc vương ngực phải xỏ xuyên qua, mở một cái đại động. Ái Lị Ti kinh ngạc nhìn đến, sư phó, đây không phải, ân, vực sâu chi nhãn lượng tử chi nhãn. Băng chỉ tà nói, mặc dù vẫn chưa tới vực sâu chi nhãn uy lực nhưng liền ngay cả đại ma pháp sư cũng chưa chắc có thể thi triển ra cường đại như vậy lực lượng ma pháp. Sắt lạc vương té xuống, có thể rất nhanh lại bò lên. Thật cường, ta mạnh nhất chiêu thức đều dùng đi ra, còn đánh không đảo. Ngã, nó sao, Hưu Linh đốn cắn răng nói. Sắt Lạp Vương lại lần nữa đứng lên sau, trong mắt hung ý đã không thấy, ngược lại lộ ra thần sắc sợ hãi. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Lai Đặc Biên, bờ, hồ biên, bờ, muốn dùng ma pháp ngăn cản. Sắt Lạp Vương hoàn toàn mặc kệ những công kích kia, xoay qua thân muốn đến bị lấp đầy đầm nước phương hướng tháo chạy. Cách Luân Đức Nhĩ ba chỉ ma thú nhanh chóng tiến lên ngăn cản, nhưng đều bị Sắt Lạp Vương ngăn, liền ra khắc cũng bị nó dùng phong ma pháp thổi chúng rất xa. Hưu Linh đốn không dám ngay mặt ngăn trở, cũng chỉ có thể dùng ma pháp, có thể hắn vừa mới dùng mạnh nhất tuyệt chiêu, ma lực cung cấp không lên, đại ma pháp dùng không được, tiểu ma pháp không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đào tẩu. Mà Lai Đặc lập tức triển khai ma pháp trận, có thể quang trận vừa mới sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống. Liên tục hai lần sau đó, khi hắn không gian ma pháp thứ nguyên động rốt cục thi phóng. Để, lúc đi ra, Sắt Lạp Vương đã trốn vào nó chui đi ra vết rách trong. Hai người bay đến cái động khẩu biên, bờ, nhìn, vài mét đại cái động khẩu xuống nước mặt vi sao động mà Sắt Lạp Vương lại không thấy bóng dáng. Nó cơ hồ biết sử dụng các nguyên tố hệ ma pháp tới nước dưới dùng thổ hệ ma pháp mở con đường ly khai thật là chuyện dễ dàng. Xem ra chúng ta phí công, Lai Đặc nói, Hưu Linh đốn oán hận địa đập mặt đất một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc ta 10 vị luân lượng tử chi nhãn muốn tại trận chung kết trận trên hoàn thành, nếu không hôm nay hoàn thành lời trước một kích kia có thể giết nó. Lai Đặc cũng là rất không cam lòng nhìn đến mặt nước. Người vừa mới là hồi sự, vì cái gì không cần ma pháp ngăn trở nó? Hưu Linh đốn có một ít khó chịu hỏi. Lai Đặc nói, thật có lỗi, ma pháp thất bại. Thất bại, ân, Lai Đặc nói, vừa mới cái kia ma pháp thứ nguyên động ta còn không có hoàn toàn học đến, không phải mỗi lần đều có thể thuận lợi thi triển đi ra. Hưu Linh đốn nói, đã không nắm giữ, vậy ngươi sẽ không đổi những cái khác ma pháp sao? Lai Đặc vỗ trên người bụi đất lên nói, ngươi nên biết, không gian hệ ma pháp không phải tốt như vậy học có đầy đủ uy lực ma pháp trước mắt ta còn chỉ học xong này một loại, mà cái khác trong cấp thấp ma pháp uy lực không đủ tình huống vừa rồi căn bản không ngăn cản được nó. Đáng giận a, thật vất vả đụng với, liền khiến nó như vậy chạy thoát. Hưu Linh đốn lại đập một quyền. Lai Đặc nói, ngươi cũng đừng quá để ý, chúng ta cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Ít nhất chứng minh rồi chúng ta thực lực cũng nhận được một lần khó được cùng như vậy cấp bậc ma thú thực tế chiến đấu kinh nghiệm. Cắt này tính cái gì thu hoạch nha, ta nghĩ muốn chính là bó lớn vàng. Hưu Linh đốn đau lòng cực kỳ, Ái Lị Ti theo núi trên chạy xuống. Các ngươi như thế nào khiến nó chạy a? Hưu Linh đốn khó chịu nói. Ngươi còn nói, như thế nào đánh chúng, ngươi đã không thấy tăm hơi. Ái Lị Ti một bà nâng chặt nhào vào hắn trong lòng trong da khắc nói. Ta thực lực lại không đủ, không chạy làm gì. Ngươi còn nói ta đây, ngươi nếu lợi hại như vậy, như thế nào bản thân không bắt nó đả bại. Hưu Linh đốn hừ một tiếng, hắn nhìn về phía sau đó mà đến băng chỉ tà. Uy tiểu tử, ngươi trên đi đâu vậy, hiện tại mới xuất hiện. Muốn là chúng ta ba cái xuất thủ tên kia liền chạy không được. Băng chỉ tà không có phản ứng đến hắn, Ái Lị Ti lại mất hứng. Ngươi cái này người thật sự là kỳ quái, sư phó của ta hắn tại sao phải ra tay a? Ngươi nếu là có bản sự chỉ bằng bản thân năng lực tưởng. Nghĩ, y dựa vào người khác này tính cái gì? Ta không bản sự, ngươi nói ta không bản sự. Hưu Linh đốn nói, ta lại lắm không bản sự cũng so ngươi cường. Nuông chiều từ bé, điêu ngoa tùy hứng, tượng bát phụ công chúa, nhìn đến liền làm cho người ta chán ghét. Ngươi nói cái gì? Ái Lị Ti cương nhiên bị người nói thành là người đàn bà chanh chua, quả thực muốn bạo giận lên. Ta dám nói ta là bát, ta muốn giết ngươi. Giờ quả đấm liền hướng hắn nhào tới. Uy, các ngươi đừng ồn ào, ngươi. Lai Đặc hô hai câu tiến lên xả, kéo, khuyên, kết quả ngược lại bị Ái Lị Ti một quyền đánh thành ô mắt kê, đành phải trốn đến một bên lại không ra tiếng. Hắn lại thấy được băng chỉ tà bên cạnh còn có một cái băng chỉ tà, nói. Là đặc sắc thú vị nấm rơm đi. Có một ít tương đối có năng lực đặc sắc thú vị nấm rơm, có biến thành người khác bộ dáng năng lực. Ái, ngươi có biện pháp nào không, khiến nó không phải đổi thành ta bộ dáng. Băng chỉ tà nhìn đến còn tại đô đô đô đô ngoạn môi bản thân. Lai Đặc nhìn không được cười ra tiếng. Băng chỉ tà lúng túng không thôi, lại hỏi, rốt cuộc có biện pháp nào không? Lai Đặc cười hỏi ngược lại, nó là thế nào biến thành ngươi bộ dáng? Băng chỉ tà bả, nắm, tiền căn hậu quả nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên trước khi đến hắn nhất thời hảo tâm, hái được vài cái trái cây cấp kỳ diệu nấm rơm ăn, sau đó này chỉ kỳ diệu nấm rơm liền lại không thể đi rồi, còn biến thành hắn bộ dáng đi theo, bất kể thế nào đuổi cũng đuổi không thoát. Băng Chỉ Tà là nhìn cái này si ngốc dạng bản thân liền bi thống cực hận. Lai Đặc cười ha ha, lắc đầu nói, ta không có cách nào. Nó phải đổi thành ai bộ dáng, là chính nó ý tứ, ngươi nếu muốn thay đổi nó ý tứ, phương pháp tốt nhất liền là bắt nó thu phục thành bản thân thủ hộ. Chẳng qua nó như vậy lại thành ngươi không thể đi, ta nghĩ ngươi nên rất dễ dàng là có thể đem nó thu phục. Đùa phải không? Băng Chỉ Tà mất hứng nói, hắn hiện hận không thể một cước bả. Nắm, cái này ngu ngốc ra hỏa đá văng. Hoàng hôn tây núi, trời dần dần tối sầm đi xuống. Cứ như vậy, lúc này đây vùng ngoại ô gặp nguy hiểm, tại Ái Lị Ti cùng Hưu Linh đốn trêu đùa, Lai Đặc cười to cùng Băng Chỉ Tà khó chịu trong kết thúc. Không có, nhanh qua năm thôi, có chuyện bận à. Ô cách chương.